Bất diệt bá thể quyết, chương 1374, thánh chu cấp vật liệu. Góc truyện audio.com, Mộ Phong tay áo vung lên, triệt hồi lạc trần tinh tông chung quanh đại trận về sau. Lạnh lùng nhìn xem ngũ đại thế lực người, nói, cút đi, ngũ đại thế lực nhân mã, từng cái thần sắc đau thương, lại cũng không dám ở chỗ này ở lâu, cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Đại nhân, vì sao không diệt sạch những người này đâu? Tiên cơ đi đến Mộ Phong bên người, nghi hoặc hỏi, Mộ Phong bình tĩnh nói, ngũ đại thế lực lãnh tụ cùng phó lãnh tụ đều đã vẫn lạc. Đối với các ngươi lạc trần tinh tông cũng không tạo được uy hiếp. Làm gì đuổi tận giết tuyệt, mà lại ta cũng đáp ứng Tư Lăng, Long Lỗi bọn hắn, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm một cái lật lọng người sao? Tiên cơ trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói tiếp nữa. Tán đi đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói một câu. Tuyền cơ, vạn tông đám người lúc này mới thối lui, bắt đầu dàn xếp trong tông tất cả mọi người. Cái này cốt phiên, xem ra chịu không được bao lâu à. Mộ Phong hữu tay khẽ vẫy, đem lơ lửng lên đỉnh đầu cốt phiên, thu vào trong lòng bàn tay, phát hiện cốt phiên mặt ngoài xuất hiện một chút vết rách. Cốt phiên vết rách, chủ yếu là cốt phiên chất liệu quá cấp thấp, không chịu nổi ngũ đại chuẩn đế cấp bậc âm hồn lực lượng. Đặc biệt là ngũ đại âm hồn bị ung đà đánh tan về sau. Sinh ra lực phản vệ cực kỳ khủng bố, cốt phiên bởi vì gặp trọng kích mà vết rách tăng lớn. Không hề nghi ngờ, Mộ Phong tái sử dụng mấy lần cái này dẫn hồn cốt phiên. Chỉ sợ cốt phiên liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Một khi cốt phiên sụp đổ, bên trong 100.000 âm hồn liền sẽ như lục bình không dễ. Sẽ tứ tán chạy trốn, thoát ly khống chế của hắn. Cái này khiến Mộ Phong có chút buồn rầu. Hắn trên người mặc dù có không ít vật liệu, nhưng không có một loại là thích hợp tăng lên cốt phiên vật liệu. Bởi vì muốn tăng lên cốt phiên cấp bậc, nhất định phải đem cốt phiên bên trong chất liệu triệt để thay thế. Mà cốt phiên chủ thể là từ ma thú xương cốt luyện chế mà thành. Sở dĩ muốn tăng lên cốt phiên cái kia liền cần muốn càng cao cấp ma thú xương cốt. Nhưng ma thú vốn là rất hi hữu, huống hồ hắn là muốn đem cốt phiên trực tiếp tăng lên tới đế cấp. Cái kia liền cần đế cấp ma thú, cái này càng khó tìm hơn. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Thiên phủ, có thể sẽ có đế cấp linh thú tồn tại. Nhưng đế cấp ma thú chỉ sợ cũng rất treo. Nhưng vào lúc này, Mộ Phong trong lòng vang lên cửu huyên thanh âm. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Vân Vân, chúng ta về tinh lâu. Mộ Phong mang theo Vân Vân vội vàng về tới tinh lâu. Hai người mỗi người đi một ngả về sau. Mộ Phong trở lại gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, cửu huyên đứng lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt bên trong khó nén vẻ hưng phấn. Tại cửu huyên phía trước, lơ lửng một viên lớn chừng ngón cái bất quy tắc ngọc thạch. Mặt ngoài tản ra phảng phất tinh quang u quang. Viên này ngọc thạch, nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại ngọc thạch bên trên nháy mắt, hắn cảnh vật trước mắt triệt để thay đổi. Trước mắt của hắn, xuất hiện mênh mông bát ngát tinh không. Tinh không bên trong lưu chuyển lấy từng khỏa đấu chuyển tinh di tinh thần cùng đủ loại hình thái khác nhau tinh vân. Tinh hà thậm chí là đen nhánh mà thần bí lỗ đen. Hắn hoàn toàn bị trước mắt cái này hào hùng khí thế cảnh tượng chấn nhiếp. Trong lòng chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé hèn mọn. Tại tinh không chỗ sâu nhất, Mộ Phong nhìn thấy một viên lớn chừng ngón cái bất quy tắc ngọc thạch. Một loại mãnh liệt muốn đem bắt lấy dục vọng tràn ngập trong lòng của hắn, khiến hắn không tự chủ được đưa tay phải ra bắt đi qua. Tỉnh lại, hét lớn một tiếng tự tinh không truyền đến, bừng tỉnh Mộ Phong, hắn phát hiện trước mắt hắn tinh không không gặp, về tới lúc đầu gian phòng, mà tay phải của hắn duy trì hướng về phía trước duỗi ra tư thế. Khoảng cách phía trước viên kia ngọc thạch chỉ có tấc hơn khoảng cách. Đùng. Cửu huyên một bàn tay đẩy ra Mộ Phong tay phải, lạnh lùng nói, nếu như ngươi đụng phải viên này thiên tinh thạch, vừa rồi ngươi liền đã mất mạng, vì cái gì, còn có vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, Mộ Phong vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái. Vừa rồi không hiểu thấu nhìn thấy một mảnh tinh không? Lại không giải thích được trông thấy sâu trong tinh không thiên tinh thạch. Sau đó hắn lại xung động muốn đem thiên tinh thạch nắm trong tay. Cái này một loạt chuyện xảy ra, đều vượt qua hắn có thể hiểu được phạm trù, là thiên tinh thạch linh tính đang quấy phá, ta thật vất vả ngăn chặn nó, không nghĩ tới nó thế mà còn có thể ảnh hưởng ngoại giới. Ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi, Cửu Uyên ánh mắt ngưng trọng nói, nguyên lai đây chính là thiên tinh thạch, cho ta cảm giác thật kỳ quái, nếu như vừa rồi ta tại vùng tinh không kia, cầm thiên tinh thạch, sẽ chuyện gì phát sinh? Mộ Phong tò mò hỏi, Cửu Uyên nhàn nhạt nói, thiên tinh thạch linh tính liền sẽ xâm nhập nguyên thần của ngươi. Sau đó đem nguyên thần của ngươi ma diệt, linh tính của nó sẽ thay vào đó, bởi vì thiên tinh thạch linh tính không có linh trí, sẽ chỉ bằng bản năng làm việc, ngươi đem sẽ trở thành cái xác không hồn tồn tại. Mộ Phong trong lòng run lên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tự đuôi xương cụt thẳng vọt lên não môn. Khiến hắn tê cả da đầu, may mà Cửu Uyên kịp thời ngăn lại hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi, cái này thiên tinh thạch bị lấy sau khi đi, sao băng hố sẽ không còn trước kia như vậy thần dị. Triệt để biến thành phổ thông cái hố rồi, Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên hỏi, Cửu Uyên gật gật đầu, nói, phải, sao băng hố thần dị, căn nguyên là thiên tinh thạch. Thiên tinh thạch bị lấy đi về sau, sao băng hố tự nhiên là sẽ mất đi thần dị, bất quá thần dị sói mòn cũng không phải là lập tức, mà là chậm rãi sói mòn. Theo ta tính ra, chờ sao băng hố thần dị triệt để sói mòn, hẳn là cần muốn đại khái trăm năm thời gian. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, cái này đối với Lạc Trần Tinh Tông đến nói, tình huống cũng không tính quá kém. Chỉ ít còn có trăm năm thời gian có thể lợi dụng sao băng hố thần dị đến phát triển lớn mạnh. Cửu Uyên, ngươi từng nói cái này thiên tinh thạch là thánh trụ cấp vật liệu. Vậy là ngươi không có năng lực đem luyện chế thành binh khí. Mộ Phong ánh mắt lấp lánh nhìn xem Cửu Uyên. Thánh trụ cấp vật liệu A, nếu là có thể thuận lợi luyện chế thành binh khí. Đó chính là thánh trụ cấp binh khí. Xa xa đã vượt ra phàm giới bất kỳ thần binh lợi khí. Tới lúc đó đợi, này binh vừa ra, đem không ai cản nổi. Cửu Uyên liếc Mộ Phong một chút, cười nhạo nói, chỉ là thánh trụ cấp vật liệu mà thôi. Ta muốn luyện chế bất quá là lật tay ở giữa. Chuyện này là thật, Mộ Phong đại hỉ, Cửu Uyên vội ho một tiếng. Nói, kia là ta đỉnh phong thời kỳ. Hiện tại tự nhiên không được, bất quá. Ta có thể tốn đủ nhiều thời gian đến luyện hóa cái này thiên tinh thạch. Xóa đi linh tính của nó. Đem khống chế lại, Mộ Phong có chút thất vọng. Hóa ra gia hỏa này nói một tràng. Nguyên lai là đang khoác lác à, Mộ Phong. Ngươi cũng đừng xem thường thiên tinh thạch. Coi như thiên tinh thạch không có luyện chế thành binh khí. Uy lực của nó cũng xa vượt xa đế binh. Chỉ cần có thể đem khống chế trong tay. Thần kiến đại lục bên trong. Còn thật không ai cản nổi được thiên tinh thạch một kích. Cửu Uyên thấy Mộ Phong một mặt thất vọng, không khỏi bĩu môi nói. Nghe vậy, Mộ Phong trong mắt lần nữa tỏa ra ánh sáng. Cửu Uyên nói đến đúng, đây chính là thánh trụ cấp vật liệu. Coi như hiện tại bọn hắn không có năng lực đem luyện chế thành vũ khí. Nhưng cứ như vậy đem thiên tinh thạch xem như vũ khí đến dùng. Vậy cũng có thể quét ngang toàn bộ phàm giới. Đúng rồi, những vật này liền cho ngươi đi. Đột nhiên, Cửu Uyên móng vuốt nhỏ một chiêu. Vô số tinh quang phiêu đãng mà đến. Cuối cùng rơi tại Mộ Phong trưởng tâm. Chồng chất thành một cái lớn chừng bàn tay nhỏ đống cát. Cái này đống cát từ từng hạt tinh tinh điểm điểm cát sỏi tạo thành. Mỗi một viên cát sỏi đều ẩn chứa huyền diệu mà rộng lớn năng lượng. Cách chương.